Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 15. Dặng mã tiền. Vùng tôi đóng quân có rất nhiều cây mã tiền, những dặng mã tiền thấp lòa xòa đan kín thành những mái vòm râm mát. Dưới gốc mã tiền hầu như không mọc được cây cỏ gì, tạo thành những khoảng trống quang đãng đẹp như thơ. Nhìn những chùm quả tròn vàng rộ như quả quất tắc lúc liều trên cành, ai không biết nhìn cũng thèm rõ rãi. Mấy thằng tân binh thấy vậy tò mò hỏi: "Quả gì vậy anh, có ăn được không?" Học Toác nhanh miệng: "Quả mã tiền, muốn tự tử thì ăn. Tụi bay có biết Chí Phèo đánh bà chó bằng gì không?" Lính mới còn ngơ ngác lắc đầu. Học Toác tiếp: "Chỉ cần hai hạt mã tiền bằng cái khuy áo, giã nhỏ trộn với thức ăn thôi, đủ cho ba con chó lăn quay ra rồi." Đám lính mới tròn xoe con mắt: "Ui, độc dữ vậy trời!" Lính cũ luôn nhắc nhở lính mới không bao giờ được dây dưa với loại thuốc độc bảng A này, chỉ dùng ngâm rượu xoa bóp phòng khi bị bầm dập nặng thôi. Ở ngã ba Cam Tuất, Cam Pa Rạ có một dặng mã tiền khá lớn. Lính đi gùi gạo thường nghỉ giải lao ở đây, vì đây là đoạn đường tiếp giáp giữa hai ổ chốt của C5 và C7 nên khá an toàn. C5 trên đồi Con Cá tràn xuống, C7 trên trục đường về Cam Tuất đánh vòng lên, địch chạy đằng trời. Lính ung dung chui vào bụi mã tiền nghỉ ngơi, dốc bi đông nước cho êm cuống họng, rồi cuốn một điếu thuốc dê phả hơi lên vòm lá, vừa hát nhạc vàng vừa nhặt những hạt mã tiền óng ánh như nhung the cho đầy cóc ba lô để gửi về nước làm quà ngâm rượu thuốc xoa bóp cho cha mẹ khi trái gió trở trời. Rồi chiến sự càng ngày càng ác liệt, địch gài mìn thành từng bãi, tiếng mìn nổ ì ùm suốt đêm, con thú đi qua cũng nổ, cành cây gãy cũng nổ, địch mò vào cũng bị vướng mìn. Lính ta hy sinh nhiều quá nên khi gùi gạo không ai dám ngồi nghỉ giải lao nữa. Một hôm trên đường gùi gạo, một lính đau bụng quá chui vào bụi cây mã tiền tháo quần giải quyết tồn động, vừa vạch lá chui vào đã vội vã chạy ra kêu rú lên như gặp quỷ, mặt hắn trắng bệch, cắt không còn hột máu. "Trời ơi, có con hổ to lắm, nó đang rình mồi." Tất cả không ai bảo ai, chạy bán sống bán chết lên đồi Con Cá, chỉ còn lại vài anh lính cựu nằm lại giương súng cố thủ. Chờ mãi không thấy động tĩnh gì mới nhòm dậy chửi té tát cái thằng mắt né mắt nổ nhìn gà hóa quốc. Hắn vẫn khăng khăng là có hổ. "Em thề, nó nằm phủ phục dưới gốc cây mã tiền. Em nói sai em chết. Lấy cái chết ra mà thề ở đây thì cái chết nó đầy, thề thốt mà làm gì? Thôi bỏ qua." Mấy hôm sau, chỗ đó đầy tiếng quạ kêu, rồi mùi tử khí dần dần phát tán. Lính giải đường vạch lá đi tìm thì thấy một con hổ lớn đã bốc mùi. Hóa ra chuyện gặp hổ là có thật, nhưng là hổ chết. Cả tiểu đoàn kháo nhau, có hổ chết do vướng mìn ở ngã ba Cam Pa Rạ, nhưng không ai dám vào vì sợ mùi hôi của hổ, mùi xác chết của nó bốc lên thật khó chịu, biết đâu vẫn còn mìn gài xung quanh nữa. Nhưng rồi một hôm, ba lính bộ binh bàn nhau chui vào lấy nanh vuốt con hổ chết. Nghe nói nanh vuốt hổ đeo vào người kỵ gió và còn tránh được cả những hòn tên mũi đạn. Mà trong chiến tranh, chuyện sống chết luôn luôn xảy ra. Biết đâu mình có cái bùa hộ mệnh này, có thể giữ trọn mạng sống trở về quê hương. Nghĩ sao làm vậy? Cả ba chui vào lôi xác con hổ. Chưa kịp tháo được một cái vuốt, thì một tiếng nổ khô khốc. Hai người lính chết, sấp mặt vào xác con hổ đang bị phân hủy. Một người bị thương nặng, nằm rên la. Máu vẫn còn tưới lênh láng trên mấy quả mã tiền đã bị dập nát. chuyện lấy nanh vuốt hổ được giấu kín, chỉ có lính trong B biết với nhau. Chúng tôi thường xuyên phải qua đây, nhìn vào rặng Mã Tiền có con hổ chết, lòng quặn đau, nghĩ đến những cái chết lãng xẹt của đồng đội. Tuổi trẻ bồng bột phải trả một cái giá quá đắt. Cũng còn may mắn ban chỉ huy không biết câu chuyện này. Xót xa ngọn cỏ ven đường. Đại đội 7 thiếu người trầm trọng. Vì bị mìn, mới đây lại thêm một vụ phục kích kinh hoàng của địch bằng mìn định hướng Claymore đánh vào trung đội của anh Trần Thanh Biện khi đi khiêng tử sĩ về Căm Tuất, làm thêm 8 người hy sinh và bị thương gần hết, chỉ còn sống sót vài ba người. Khi đi qua C7, nhìn những căn nhà hoang không một bóng người, cỏ mọc bên hiên nhà, mạng nhện bám đầy giá súng, mùi mốc tỏa ra, cảm thấy trong lòng đau thắt. Lính trinh sát tiểu đoàn như tôi cũng phải bổ sung hỗ trợ chốt đường cho bộ binh đại đội 7. Con đường về Căm Tuất dài 14 km, chạy song song với dãy Đăng Rách cách biên giới Campuchia, Thái Lan 7 km, là con đường huyết mạch để nhận tiếp tế lương thực thực phẩm và vận chuyển thương binh tử sĩ về tuyến dưới. Con đường này cũng là phòng tuyến cắt ngang hướng đi của địch từ nội địa lên biên giới rồi hợp quân tại cứ điểm 547. Bởi vậy, luôn luôn xảy ra các cuộc đụng độ gay gắt. Quân số của ta không nhiều, phải dàn mỏng. Cứ 2 người phải đảm nhiệm 100 mét đường, thậm chí 200 mét. Phát hiện địch thì nổ súng, nhưng không đủ sức truy đuổi. Hôm nay, tôi cùng Dũng 41 chốt đường. Dũng là thằng đồng hương nhập ngũ cùng ngày với tôi, nhanh nhẹn hoạt bát. Cái tên Dũng 41 là do hồi huấn luyện, nó được cấp một khẩu B-41 mới tinh, hiện đại nhất đại đội huấn luyện, nên chúng tôi lấy tên này đặt làm tên húy cho Dũng. Chẳng hiểu sao, khi về đơn vị chiến đấu của D-8, nó vẫn được cấp B-41, thành ra cái thương hiệu Dũng 41 càng ngày càng được khẳng định rõ ràng hơn. Chúng tôi lót ổ chốt bên một ụ mối lớn nằm ven đường, ngay chỗ hiện trường phục kích bằng mìn Claymore của địch, làm 8 đồng đội hy sinh cách đây vài ngày. Mùi tử khí bốc lên nồng nặc, từng đàn quạ xà xuống kêu inh ỏi. Chúng đậu sát cạnh chúng tôi, nghiêng ngó soi mói. Tôi ném đất xua đuổi, nhưng chúng cũng không sợ, càng kêu to hơn. Hình như nó coi chúng tôi giống như những xác chết mà chúng đã từng thưởng thức. Chúng tự khẳng định rằng chính chúng mới đúng là chủ nhân của cánh rừng này. Tôi nói với Dũng, hay là các ông vẫn bỏ sót một vài bộ phận thân thể mà không chịu tìm hết? Dũng nói, cũng có thể, vì lúc đó cả khu vực này như một đống thịt bầy nhầy, kéo một vệt dài 15 đến 20 mét. Đồng hương ra nhìn lớp cỏ thì biết, mìn nó xén như ai dùng liềm để cắt, phẳng phiu giạt về một phía. Có cái chân nằm vắt trên trạc ba cây khộp này, phải trèo lên lấy xuống đấy. Vậy người đi đầu còn đâu thân xác? Không đúng. Ông Biện đứng trước quả mìn chỉ bị mất đôi chân. Nó phạt theo hình nón. Người thứ hai đến bụng, người thứ ba đến cổ, người sau nữa thủng lỗ chỗ. Đáng ra ông Biện thoát chết vì ông đang đi đầu đội hình. Tự dưng ông dừng lại đi đái, đái đúng quả mìn. Thằng địch chắc sợ lộ nên bấm luôn. Tội nghiệp ông ấy, hiền lành nhất đơn vị. Vậy là ông Biện vẫn có thể cứu được, vì mìn Mỹ đâu có độc. Đồng hương nhầm đấy, ông chết ngay tại chỗ, không kịp chối chăng. Tôi tháo ngay cái đồng hồ của ông, vì đồng hồ còn mới, mượn về cho tiểu đội căn giờ gác thôi, đừng hiểu nhầm nhé. Thấy hỏng nên thử cậy ra xem. Ai ngờ, các bánh răng dây cót lòng hết thành một mớ hỗn độn, mặt kính cũng rạn nứt. Đấy, sức ép của mìn Claymore khủng khiếp như thế nào. Có lẽ ông ấy chết do sức ép của quả mìn. Tôi nhớ lại cái đêm trăng sáng vằng vặc, một mình tôi gác 8 ca tử, các anh gói gọn trong túi ni lông, túi to túi nhỏ khác nhau, không ra hình thù, lại đặt nơi bìa rừng ngoài doanh trại. Ngoài kia là bãi trống rộng mênh mông. Quay mặt canh tử sĩ thì sợ địch từ sau lưng bắn tỉa. Quay ra hướng bãi trống để quan sát địch thì có cảm giác các anh đang trêu đùa mình ở sau lưng. Ghê quá! Thấy ớn lạnh, tôi chui vào giữa. Ngồi cạnh các anh lại thấy yên tâm hơn. Bây giờ ngồi đây cùng Dũng 41 cũng là nơi tàn tích của trận phục kích, nhìn đàn quạ nhặt những phần xác thịt tả tơi mà không cách nào gom hết. Cầu mong các anh thấm vào đất, vào cỏ cây, cho cỏ cây nơi đây biến thành linh hồn, phù hộ cho chúng tôi để thoát khỏi hòn tên mũi đạn của quân thù. Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng phía ổ chốt của thằng Hạnh A Trưởng, người Phú Khánh, rộ lên tiếng súng. Tôi và Dũng vận động tới hỗ trợ, nhưng tiếng súng đã ngớt. Gặp thằng Hạnh và một tân binh mồ hôi nhễ nhại, Hạnh vừa thở hổn hển vừa kể. Nó có khoảng chục thằng vượt qua đường chỗ này này, tôi đứng ở xa không kịp tiếp cận. Nó phát hiện ra trước, nổ súng rồi chạy hết về biên giới. Mẹ nó, giá như có thêm vài lính cho mình nữa thì bọn này ra ma luôn. Tân Cu Lừng. Phùng Minh Tân, một người lính bước vào cuộc chiến như ánh sao băng, lướt đi rất nhanh, trong chốc lát vụt sáng rồi tắt lịm. Tân không phải là mẫu người tiêu biểu để ca ngợi tung hô, thậm chí dưới con mắt các chỉ huy còn đánh giá Tân là thành phần khó thuần hóa. Tôi nhớ thời kỳ huấn luyện, trong một buổi chiều đầu tiên ăn bữa cơm lính, các tân binh sắp xếp ngồi theo từng tiểu đội, cơm được chia theo định lượng. Có một đĩa thịt lợn kho, một đĩa rau muống xào tỏi và một bát canh rau cải. Mới nhập ngũ, chúng tôi không thiếu đồ ăn. Chúng tôi ăn uống từ tốn, luôn nhường cho nhau đúng phép lịch sự của người Tràng An. Đang ăn uống trật tự thì thấy một thanh niên cao lênh khênh, mặt đầy tàn nhang, khoác sơ mi hoa không cài khuy, để lộ bộ ngực gầy gò loang lổ lang ben. Hắn lượn hết bàn này sang bàn khác, tay cầm bát sắt. Mỗi bàn hắn gắp một gắp thịt, thái độ rất nghênh ngang. Có thể tên này gây ấn tượng để tạo số má, làm đại ca đầu gấu gì đó. Khi hắn lượn qua bàn chúng tôi, thò tay gắp miếng thịt cho vào bát. Một gắp của hắn mất hết nửa đĩa thịt, làm gì không tức. Tôi định đứng dậy thì Dũng dọ dùng tay ngăn tôi lại, nói nhỏ: kệ nó, sắp có trò vui rồi. Mỗi lần gắp, hắn cười hì hí có vẻ khoái trá lắm. Khi hắn đến một góc bàn cuối sân định thò tay gắp đĩa thịt thì một thanh niên tóc xoăn, thấp đậm, đen chũi, mắt diều hâu nhẹ nhàng cầm đĩa thịt lên, cất giọng ngọt ngào mời: anh ơi, anh ăn hết đi này, bọn em nhường anh đấy. Hắn vừa cúi xuống định gắp thì cả đĩa thịt úp thẳng vào mặt. Tiếp theo là bát ô tô cơm đầy ú ụ úp lên đầu. Mẹ bố mày, đồ chó đói. Cơm cùng thịt lã chã bám dính khắp đầu và mặt. Hắn đang chới với bị đạp thêm mấy đạp, ngã xuống mương nước, vừa lồm cồm bò lên bờ lại bị tiếp mấy cái tát như trời giáng. Khi ăn cơm xong về tiểu đội, Dũng mới nói rõ: thằng này gặp phải Tân Cu Lừng là gặp hạn lớn rồi. Thằng Tân tính nóng như lửa, mấy đàn anh ở khu chợ rời còn phải kiêng nó đó. Tân Cu Lừng nhà ở phố Đồng Nhân, một khu phố chuyên bán quan tài sát chợ trời, là một khu vực tập trung nhiều thành phần du đãng có máu mặt. Tân bướng bỉnh, liều lĩnh, thích đánh lộn. Có những đầu gấu khu vực khác đến tranh giành địa bàn, các đàn anh lại gọi Tân ra dàn xếp. Những cuộc hỗn chiến nảy lửa trong chợ đều có mặt Tân. Ở trong huấn luyện, Tân được chúng tôi rất nể vì Tân là người có bản lĩnh, có sức mạnh, tính cách hào sảng, luôn luôn giúp đỡ người yếu thế hơn mình. Ấy vậy, Tân rất ghét những kẻ a dua thích thể hiện ta đây quen biết những tay đao búa trong thành phố, ghét những thằng luôn mồm kể chuyện chiến tích bất hảo trước đám đông. Tân thích làm việc nghĩa, giúp đỡ dân nơi mình đóng quân. Hồi đó, đơn vị huấn luyện chúng tôi sống trong nhà dân. Gặp một trận lụt lớn, Nước lũ tràn về sắp ngập kho thóc của hợp tác xã. Chúng tôi tập trung đến cứu thóc cho dân. Tân khỏe lắm, vừa vác bao thóc 50 cân chạy băng băng, vừa hô hào mọi người nhanh tay để không bị ướt thóc lúa. Cứu xong kho thóc, lại bơi đi cứu những người dân còn mắc ở những vùng nước trũng. Nhìn dáng hình trần trùng trục của Tân lúc đó sao đẹp lạ. Cơ bắp cuồn cuộn, cổ to bạnh như đấu sĩ Quyền Anh. Cặp mắt diều hâu giãn ra vui tươi, một nét đẹp toát ra từ một người tung hoành ngang dọc bến bãi. Khoảng cách được kéo gần lại giữa chúng tôi, những người mới rời ghế nhà trường, với Tân Cu Lừng, một thanh niên đường phố. Từ đó, chúng tôi rất mến Tân. Vài ngày sau, chúng tôi được phát quân trang, sao vàng lấp lánh trên mũ, quân hàm binh nhì đỏ chót. Quân phục đợt này khá đẹp, màu xanh lá cây, không như mấy ông nhập ngũ đợt trước, cấp toàn áo K-74 kiểu Liên Xô, lòe xòe, mặc như cái váy, màu vàng cỏ úa, nhìn cứ như mấy ông lái lợn. Tân đóng bộ khá điển trai, nhưng sao vẫn thấy nét bậm trợn ngang tàng. Một buổi chiều, Tân nhờ tôi vẽ lên mũ, hình gì cũng được, nhưng phải thật dữ dằn. Tôi liền vẽ lên sau vành mũ của Tân một cái mặt lính Mỹ da đen, nhăn nhở cười, khoe hàm răng trắng ởn. Phía dưới còn viết thêm hàng chữ Forget Me Not. Tân hỏi, chữ này là chữ gì? Sao mày không viết luôn chữ Việt cho dễ hiểu? Chữ này dịch là xin đừng quên tôi. Cán bộ không biết tiếng Anh đâu. Nếu có hỏi thì cứ nói bừa đây là quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Bảo đảm bố nào cũng tin sái cổ. Tân thích lắm. Đội vào nổi bật nhất đại đội. Từ đó phong trào vẽ viết lên mũ tùm lum. Trông thằng nào cũng ngầu ngầu như lính Mỹ tại chiến trường miền Nam trước kia. Ông Ngũ, đại trưởng huấn luyện C4 tức lắm. Bắt xếp hàng trước sân kho, nhìn thằng nào cũng như thằng nào, trên mũ đầy chữ nghĩa hổ báo, đại bàng, quan tài, đầu lâu, trông phát khiếp. Ông gọi Tân lên trước hàng quân. Phùng Minh Tân, cậu cấp bậc gì? Báo cáo thủ trưởng, chưa ai phong cho cấp bậc gì ạ. Sao cậu đeo quân hàm thiếu tá? Tất cả chúng tôi cười ồ. Nhìn xuống hàng quân, thấy toàn thiếu tá thiếu úy, cấp bậc còn cao hơn cả chỉ huy. Lúc đó ông Ngũ mới đeo lon thượng sĩ. Hóa ra bọn chúng lấy giấy bạc của bao thuốc lá thủ đô quấn nhỏ như que tăm, vuốt dẹt ra rồi gắn keo lắp vào quân hàm, nhìn xa như thật. Ông bắt gỡ hết những gạch bạc xuống, bắt giặt sạch những hình ảnh trên mũ, nhưng chẳng thấy thằng nào chịu tẩy, vì càng tẩy càng lem nhem. Những ngày huấn luyện trên thao trường, tập xếp hàng, tập ném lựu đạn, tập bắn, chúng tôi đều rất chăm chỉ. Tân là một trong những lính bắn đạt loại giỏi, cả ba viên trúng điểm 10. Hắn khoái chí hát vang thao trường. Bài hát này lính huấn luyện C4 chúng tôi vẫn nhắc mãi. Đó là bài hát Con Kênh Ta Đào, được Tân Cu Lừng cải biên. Ngay trên thao trường anh đã mến yêu em, anh cứ bảo em mặc quần trễ rôn, cho anh xem hình bia số 4, nhắm thẳng vào bia anh bóp cò 3 viên, chát tùng tùng, chát bụp hự. Cả bọn bò lăn bò càng ra cười, mấy sĩ quan giám sát trường bắn cũng không thể nhịn nổi. Trước khi vào chiến trường, cả trung đoàn huấn luyện được về phép 1 tuần. Nhìn Hà Nội rợp màu áo lính, đi đâu cũng gặp lính tháng 8 năm 78, nhận ra nhau nhờ màu quân phục. Chúng tôi đến nhà nhau chơi, tổ chức những bữa tiệc nhỏ tại gia đình. Nhà ai có dàn nhạc thì tổ chức nhảy nhót. Công nhận, Tân Cu Lừng nhảy đẹp thật. Hắn cởi trần trùng trục, chỉ mặc cái quần lính rộng thùng thình, uốn mình trong điệu nhạc cha cha cha. Hắn có kiểu múa bụng rất gợi cảm, một tay nắm chặt thắt lưng, tay kia xòe ra đằng sau, nhún mông, lắc hông, trông thật phóng đãng. Nhiều thằng bắt trước mà không thể nào làm nổi. Đoàn xe chở tân binh chúng tôi từ Quy Nhơn về đồn 23 qua nghĩa trang Đức Cơ thì đã về chiều. Dọc đường là những bụi hoa dã quỳ đã gần úa tàn. Nhìn những ngôi mộ trải dài ngút ngàn lộ 19, những ngôi mộ vẫn còn màu đất mới. Lúc đó trong chúng tôi đã cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Tân Cu Lừng bên cạnh tôi, dù chật chội nhưng vẫn cố gạt mấy thằng xung quanh, nằm tựa lưng ngửa mặt lên trời, lim dim cất tiếng hát. Cuộc tình sơ hồ, cuộc tình mãi đơn đau, con yêu kéo vẫn mất nhau. Người tình đầu tóc tang một màu. Không biết Tân đã có người yêu chưa, nhưng lúc này trên chuyến xe lắc lư đầy ổ gà vẫn không thể át nổi tiếng hát của một kẻ giang hồ. Lời hát trước nghĩa trang Đức Cơ như một lời chia xa. Chúng tôi cùng đồng thanh hát tiếp. Vài ngày sau, chúng tôi lên tàu bước vào cuộc chiến. Đi trong hàng quân vẫn nhấp nhô hàng chữ "Forget me not", xin đừng quên tôi, như một lời nhắn gửi tới hậu phương. Hôm nay chúng tôi bước vào mặt trận, dù một lần gặp mặt hoặc chưa gặp mặt. Ngày mai chúng tôi có thể hy sinh, đừng quên chúng tôi nhé. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.